Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục ít thân tứ đại hiểu hay ai hiểu đây? Trên đời này có hạng người học rộng nghe nhiều mà lại không bao giờ biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên kiến văn quảng tác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao. Xem thường những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình, dần dần kết thành cái tội khinh mạng và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm tăng thượng mạng, nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng mà cho là chứng, từ đó không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn thầy bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng không thể trả lời được, để từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên. Tuy nhiên, người có kiến thức rộng rãi về Phật pháp lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với mục đích học hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa lìa được bể khổ sông mê để bước lên bờ giác thì quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. Theo Phật giáo, thức uẩn được coi là nơi quan trọng nhất trong năm uẩn. Có thể nói thức uẩn là kho chứa 52 tâm sở, vì không có thức thì không tâm sở nào có được. Thức và các tâm sở tương quan, tùy thuộc và đồng thời tồn tại với nhau. Thức cũng có 6 loại và nhiệm vụ của nó rất đa dạng. Nó có các căn và trần của nó, tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài. Tạng thức là cái tâm thức biến hiện chưa cảnh thành 8 thức. A-lại-da hay thức thứ 8 được gọi là sơ năng biến vì các thức khác đều từ đó mà ra. Một khái niệm về giáo thuyết đặc biệt quan trọng với trường phái Du Già. Thuật ngữ này có khi được các học giả Tây Phương dịch là tàng thức, vì nó là cái kho chứa, nơi mà tất cả những hành động được sản sinh ra. Tàng thức cất giữ những gì được chứa vào nó cho đến khi có hoàn cảnh thích hợp cho chúng hiện ra. Những dịch giả Tây Tạng lại dịch nó là căn bản của tất cả, vì nó làm nền tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh tử và niết bàn. Qua thiền tập và tham dự vào những thiện nghiệp, người ta từ từ thay thế những chủng tử phiền não bằng những chủng tử thanh tịnh. Một khi người ta thành hóa một cách toàn diện A-lại-da, thì đó được coi như là tỉnh thức. Theo Gage, trong Trung Anh Phật học từ điển của giáo sư Sutil, A-lại-da thức, sở tri y thức được diễn dịch như sau: A-đàn-na thức, chấp tri thức, bản thức gốc rễ của chư pháp, dị thục thức, đệ bát thức, thức cuối cùng trong 8 thức, đệ nhất thức, hiện thức, hữu tình căn bản chi tâm thức, chủng tử thức, tạng thức, tâm thức, trạch thức, là nhà ở của các hạt giống, vô cấu thức, vô mộng thức và Như Lai tạng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 12, một hôm thiền sư Lâm Tế thượng đường dạy chúng, nói thân gồm tứ đại của mấy ông, đức, đất, nước, lửa, gió, tuy nhiên không có thứ nào có thể nghe hay hiểu lời giảng dạy của lão tăng, tỳ vị cũng chẳng hiểu, hư không cũng chẳng hiểu, vậy thì ai nghe đây, ai hiểu đây? Thiền sư chỉ ra một điểm tương đồng khi ngài hỏi chúng tăng, ngay vào lúc này trước mắt mấy ông, ai là người đang nghe lời giảng? Phương pháp học của Lâm Tế không chỉ hạn chế vào sự vô diễn về thể chất, nếu hoàn cảnh thích hợp cũng như lúc sư diễn tả về vô vị chân nhân, sư cũng sẵn lòng sử dụng ngôn ngữ. Một vị tăng hỏi sư về ý nghĩa của việc sơ tổ đến đồng độ, và Lâm Tế nói nếu có ý nghĩa nào trong đó không ai có thể tự cứu lấy mình. Vị tăng vẫn khư khư hỏi nếu không có ý nghĩa gì vậy thì nhị tổ đạt được gì từ sơ tổ. Lâm Tế nói cái mà ông gọi là đạt được thật sự là thứ không thể đạt được. Vị tăng lại hỏi thứ chẳng đạt được là nghĩa gì. Lâm Tế nói vì tâm ông theo đuổi mọi thứ đến trước nó mà không thu thúc. Tổ diễn tả ông như một người ngu đi tìm cái đầu thứ hai, trong khi ông đã có sẵn một cái rồi. Nếu, thay vì đi tìm thứ gì đó bên ngoài, ông đưa sự chú ý vào bên trong như ông đã được hướng dẫn, thì ông sẽ nhận ra rằng tâm ông nào khác gì tâm của chư Phật và chư Tổ. Khi ông đạt đến trạng thái Bồ Tát này,